Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, nhân loại thất bại thảm hại. Những thứ này thảm vi khuẩn đơn giản chính là cỏ dại. Tại châu Phi trên đại thảo nguyên không chút kiêng kỵ sinh sôi lan tràn. Mà cái này đại thảo nguyên chính là nhân loại đỉnh cấp kỳ hạm, vượt qua 20 km vuông trên mẫu hạm. Này chủng loại giống như sinh vật xâm lấn, kiều đoạn không những nhân loại không nghĩ tới. Vương trùng càng thêm không nghĩ tới. Nó tăng lên thảm vi khuẩn sinh sôi năng lực, chủ yếu ở chỗ thảm vi khuẩn dưới đất. Bản thân sẽ rất khó thu hoạch được dinh dưỡng cùng ánh sáng mặt trời. Cho nên nó cần hết thảy năng lượng cùng vật chất đến để cho mình sinh trưởng. Mà cái này đại biểu một khi thu hoạch được nước, ánh sáng, những thứ này nguyên bản liền thích hợp nó dinh dưỡng đằng sau. Toàn bộ liền vọt điên rồi. Ở trong không gian vốn là thật nhiều phóng xạ. Nhân loại mặc dù có thể loại bỏ trong đó đại bộ phận, nhưng là vẫn có một ít sẽ tiến vào trong mẫu hạm. Mà đây đối với thảm vi khuẩn tới nói là đại bổ. Tiếp theo thì là nhân loại 24 giờ không gián đoạn nhân tạo ánh đèn. Nhân loại tại trong vũ trụ là không có bất kỳ cái gì chiếu sáng vật. Ngoại trừ khu nghỉ ngơi vực bên ngoài, cơ hồ ánh đèn là 24 giờ thường sáng. Hơn nữa còn là đặc biệt sáng sủa. Bởi vì tại rất nhiều âm u hẹp dài không gian bên trong, nếu như ánh đèn không đủ lời nói, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra bệnh tâm lý. Tỉ như nói âm u hoảng sợ chứng loại hình. Cho nên ở chỗ này, ánh nắng sung túc, thậm chí còn có thể ăn vào sạch sẽ nước cùng tràn dầu. Đây đều là cực tốt dinh dưỡng. Thảm vi khuẩn theo Orbital Drop Sock Trooper trở lại trên mẫu hạm đằng sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đầu tiên là bên trên bong tàu, vẻn vẹn một đêm công phu liền sinh trưởng ra đại lượng thảm vi khuẩn. Dài 20 km mẫu hạm bong tàu cũng không nhỏ. Hơn nữa còn là mấy tầng. Kết quả chẳng những một tầng bong tàu chăn lót không có một chút khe hở. Những thứ này thảm vi khuẩn còn thuận cây cột đi lên dưới lan tràn. Nhân loại ngày thứ hai vội vội vàng vàng bắt đầu điều khiển những cái kia hỏa diễm phun ra đội đến. Đây diệt công việc, nhưng là vẻn vẹn hỏa diễm phun ra đội lại thế nào đủ. Những ngọn lửa này phun ra đoàn người mấy quyển đến cũng rất ít. Còn muốn quản khống một mảng lớn khu vực, căn bản không quản được. Lại tăng thêm trên dưới 3-4 tầng bong tàu đơn giản liền có thể muốn bọn hắn mạng ra. Lúc này có cái thiên tài đưa ra một cái đề nghị. Đó chính là dùng điện giật trực tiếp điện phân những thứ này thảm vi khuẩn. Lý do của bọn hắn vô cùng đầy đủ. Đầu tiên, điện giật sẽ không tạo thành nước bốn phía phá hư để thảm vi khuẩn sẽ không càng ngày càng nhiều. Tiếp theo, điện giật bốc hơi lượng nước hiệu quả cùng hỏa diễm là giống nhau. Cuối cùng chính là cùng súng phun lửa nhiên liệu so ra. Kỳ thật điện giật càng thêm kinh tế lợi ích thực tế một ít. Dù sao tinh tế bay trên không, tất cả mọi người là tận lực thống nhất năng lượng cùng vũ khí. Mỗi nhiều một loại không đồng loại hình vũ khí hoặc là nhiên liệu đều là đối với hậu cần áp lực cực lớn. Mặc dù trên thuyền còn có không ít nhiên liệu tại, nhưng là thảm vi khuẩn số lượng thật là nhiều lắm. Có càng thêm kinh tế giàu nhân ái biện pháp, vì cái gì không sử dụng đây? Trung tướng Vatonev suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý cái này, thiên tài, chủ nghĩa. Làm con người đem đại lượng cực âm cực dương cắm vào thảm vi khuẩn trong thân thể, dự định đem thảm vi khuẩn chỗ lấy cực hình tra tấn bằng điện thời điểm. Ác mộng bắt đầu, thảm vi khuẩn hưng phấn hỏng. Đây quả thực là đem đại bổ liên tục không ngừng nguồn năng lượng cho đưa đến thảm vi khuẩn bên. Trong miệng tới, từ xuất sinh đến bây giờ, thảm vi khuẩn cái nào bên trong thấy qua chiến trận này. Uống, khá lắm, chỉ thấy thảm vi khuẩn đơn giản giống như bị điện đang sống. Nhục khuẩn hiện ra gợn sóng hình dáng lay động, bộ dáng của nó nhìn qua tựa như là bị điện giật chín co rúm. Nhân loại đều là một mặt hưng phấn đỉnh lấy nó, chờ đợi lấy nó bị lớn dòng điện cùng nhiệt lượng bốc hơi một khắc này. Các nhà khoa học kỳ thật càng thêm mong đợi nó mất nước thời điểm. Lúc kia nó liền là phi thường tiêu chuẩn tiêu bản cùng nghiên cứu khoa học vật. Có thể cho bọn hắn mang đến rất có giá trị nghiên cứu tham số. Chỉ bất quá sự tình cũng không có dựa theo các nhà khoa học suy nghĩ như thế tiến hành. Kéo dài sau một lát, thảm vi khuẩn tựa hồ cũng không có quá nhiều biến hóa. Chỉ bất quá vẫn tại run rẩy, như là thủy triều hướng bốn phương tám hướng phun trào. Nhưng là trên thực tế tựa hồ không có gì tổn thương. Tăng lớn lượng điện, đã đối phương có phản ứng lại không tổn thương. Như vậy nói rõ khẳng định là tính toán không đủ. Bên cạnh có thiếu tướng đối với bên cạnh đám binh sĩ ra lệnh. Chờ một chút, có nhà khoa học tựa hồ nhìn ra cái gì đến. Hắn hét lớn, nhưng là quân nhân phục tùng mệnh lệnh tốc độ cùng hành động lực đều là rất kinh người. Bên cạnh quân nhân trực tiếp uốn éo đến cùng, đem lượng điện mở đến lớn nhất, thảm vi khuẩn kịch liệt co quắp, cũng nhịn không được nữa, bắt đầu căng vọt, những thứ này thảm vi khuẩn phảng phất biến thành chân chính thủy triều. Bắt đầu điên cuồng hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Bọn chúng rào rạt hướng phía mọi người vọt tới, để những quân nhân quá sợ hãi. Có ít người liền muốn động súng, nhưng là phổ thông điện từ pháo tại đối mặt đơn thể địch nhân thời điểm rất có tác dụng. Làm địch nhân biến thành lít nha lít nhít tập thể thời điểm thì có ích lợi gì đâu. Tỷ như nói ngươi một cây súng lục đánh như thế nào bầy kiến đâu. Hiện tại chính là như vậy tình huống. Súng là không có ích lợi gì. Có ít người đạn bắn vào thảm vi khuẩn bên trên, mặc dù đánh nước vẩy ra. Nhưng là đây đối với thảm vi khuẩn lan tràn khắp nơi không có nửa phần ngăn cản. Thảm vi khuẩn tốc độ cực nhanh, cơ hồ lập tức liền không có qua tất cả mọi người mơ u bàn chân về sau kéo dài tới. Mặc dù nó không có bất kỳ cái gì lực công kích cùng tính sát thương. Nhưng là loại này lướt qua mơ u bàn chân bao trùm ở chân mình sau lưng xúc cảm thế nhưng là thật là buồn nôn. Trong nháy mắt tất cả nhân loại đều nổi da gà, đóng lại nguồn điện, nhà khoa học hét lớn, này đối với bọn chúng tới nói là đồ ăn. Ông trời, đóng lại tất cả cửa khoang, không thể để cho bọn chúng tràn ra bong tàu đi. Bên cạnh thiếu tướng cầm lên dụng cụ thông tin hét lớn, khí dày cửa khoang tốc độ phản ứng vốn là rất nhanh, bởi vì tại trong vũ trụ tốc độ chậm đều sẽ xảy ra chuyện. Nghe được thiếu tướng chỉ lệnh đằng sau, lập tức tất cả khí dày cửa khoang toàn bộ đều đóng lại, đem đại lượng những quân nhân nhốt ở bên ngoài. Tất cả muốn xông vào đi những quân nhân đều đối với tướng quân trợn mắt nhìn. Hiển nhiên theo bọn hắn nghĩ, tướng quân đem bọn hắn nhốt ở trong tuyệt địa. Các ngươi gấp cái rắm, một kiện sự tình đơn giản bị hoàn thành dạng này. Liền xem như lấy thiếu tướng hàm dưỡng cùng kiến thức cũng nhịn không được giận mắng lên tiếng tới. Bọn này thảm vi khuẩn không có uy hiếp, không phải địch nhân, các ngươi sợ cọng lông. Hắn chủ yếu chính là vì ngăn cách thảm vi khuẩn tràn lan. Về phần nói uy hiếp, những thứ này thảm vi khuẩn có hay không lực sát thương? Thật đúng là sẽ không uy hiếp được những quân nhân này cái gì. Những thứ này thất kinh những quân nhân lúc này mới kịp phản ứng. Vừa rồi đối với tướng quân trợn mắt nhìn những quân nhân ngượng ngùng cúi đầu xuống đem chân của mình từ thảm vi khuẩn bên trong rút ra. Những thứ này thảm vi khuẩn dinh dưỡng đã dư giả đạo coi như bọn hắn rút ra chân của mình cũng biết. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại trình độ. Cơ hồ là không hề nghi ngờ. Tại trận này cùng xâm lấn giống loài chiến tranh bên trong, nhân loại hoàn toàn thất bại thảm hại, một cái nghiêm trọng vấn đề bày tại nhân loại trước mặt. Làm sao bây giờ? Lần này hội nghị tác chiến bên trên, tất cả mọi người trầm mặc, chỉ là chờ đợi nam nhân kia quyết định. Cái này nồi,